Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Ma Thổ Đèn, Mộc Giã Quỷ Sử của tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, người dịch Đặng Nam, nguồn Hội Những Người Nghiện Truyện của Thiên Hạ Bà Sướng. Bộ truyện Ma Thổ Đèn do Nguyễn Thành diễn đọc chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Tất cả các trang web hay các kênh khác phát đều là ăn cắp và không được sự cho phép của Nguyễn Thành. Mong các bạn qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe cũng như là ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ hai mang tên Lệ Trùng. Trước khi vào câu chuyện thì mình xin nói lại, Ma Thổ Đèn Mộc Giã Quỷ Sử là tác phẩm Thiên Hạ Bà Sướng khổ tâm sáng tác trong vòng 4 năm, giải đáp toàn bộ những thắc mắc mơ hồ trong Ma Thổ Đèn. Đây là một cuốn tiểu thuyết hỗn hợp hiện thực và hư cấu, trộm mộ và thám hiểm. Tác phẩm là nơi tác giả tập hợp những câu chuyện ly kỳ thú vị mà bản thân mình đã trải qua, tràn ngập màu sắc huyễn ảo, thể hiện giá trị văn hóa truyền thống Bắc Đại tinh thâm cùng với sức tưởng tượng vô cùng phong phú của tác giả. Chuyện sẽ cho bạn những giải đáp toàn diện để hiểu rõ những bí mật được cất giấu trong tác phẩm Ma Thổ Đèn. Rốt cuộc gà nộ tinh trong tập Nộ Tinh Tương Tây là gì? Pháo đài ngầm của quân Quan Đông có bí mật gì? Hoa thơm sắc trong cổ thành Tinh Tuyệt từ đâu mà ra? Bí mật của miếu xương cá trong Mê Động Lòng Lĩnh? Nửa cuốn thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật của Hồ Bát Nhất là thật hay là giả? Tóm lại, những gì bạn còn thắc mắc không hiểu trong bộ Ma Thổ Đèn sẽ được trả lời trong cuốn Ma Thổ Đèn Mộc Giã Quỷ Sử này. Đây sẽ là một bản thể tổng kết hoàn thiện series tiểu thuyết trộm mộ ly kỳ Ma Thổ Đèn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện nào. Trong phần 3 mang tên Đại Thần Nông Giá, nằm trong bộ truyện Mê Tông Chi Quốc, có nhắc tới một con lão giả chuyên ăn thịt người chết. Kỳ thật nguyên hình của nó lại chính là một ông lão quái nhân. Để có thể tìm hiểu thêm về bí ẩn này, chúng ta quay ngược thời gian, trở về thời kỳ trước những năm giải phóng, tại một vùng quê hẻo lánh phụ cận phủ Hà Nam. Người này là một tráng hán ước chừng trên dưới 40 tuổi, thân thể cường tráng, cân cốt khỏe mạnh, dáng người thẳng tắp, không khác gì một cây cột đồng. Tướng mạo thì cực kỳ hung ác, xương gò má lồi ra, hốc mắt lõm sâu, hai mắt mù lòa. Hắn mỗi ngày đều bày sạp hàng trên đường để kiếm sống. Thường thường dựng lên một cái ô vải, treo lên một cây cờ phướn, bên trên lá cờ có vẽ đồ án của một con chuột khổng lồ, cự thử. Chính mình thì ngồi bên dưới, ôm theo một hộp gỗ lớn. Nhưng người qua đường, từ kẻ buôn bán cho đến lão ấu phụ nữ trẻ em, ai cũng cảm thấy cử chỉ của hắn hết sức kỳ quái. Nhìn không được đều sẽ dừng lại quan sát cho kỹ, nhìn xem cả này mua võ mai nghệ hay là bán thuốc. Chàng hán này tuy bày quán bán hàng nhưng lại không hề bán gì, cũng chẳng phải giang hồ mua võ mai nghệ. Thứ hắn biểu diễn chính là khả năng ăn thịt những con chuột sống to bằng cả cái bắp tay người. Người xem chỉ cần ném cho hắn một xu tiền thưởng, hắn ta sẽ lại cắn một miếng thịt sống. Nếu như thưởng càng nhiều tiền, hắn sẽ trực tiếp bắt lấy một con chuột to nhất rồi đặt cả vào trong miệng, nhai nuốt trước mặt mọi người. Chỉ nghe trong miệng hắn vang lên những tiếng chuột kêu chi chít thảm thiết, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống từng dòng. Cảnh tượng hết sức man dở, nhưng người nhát gan hai tay che mắt không dám nhìn tới. Bên trong hòm gỗ mà hắn mang theo chưa đầy áp chuột sống, con nào con đấy to khủng khiếp. Ai mang theo thằn lằn rắn rết, chỉ cần chịu đưa tiền, hắn cũng nguyện ý ăn ngay trước mặt. Đa phần mọi người đều nghĩ vì hán tử kia trước này ăn phải quá nhiều độc trùng chuột sống, cho nên hai mắt mới đâm ra trở nên mù lòa. Nhưng mà chỉ có một số ít người dân địa phương ở đây mới biết được rằng việc hắn bị mù cùng với việc ăn thịt chuột sống không hề có một chút liên quan nào đến nhau, mà là do hắn đã từng ăn thịt người. Nghe nói người này bình sinh đã quái dị, đặc biệt thích thịt trẻ nhỏ. Nhưng năm đó hắn huyết khí phương cương, sống nhờ trong nhà ca ca của mình cùng với tẩu tử, vợ của anh trai. Ca ca hắn có một người con trai mới vừa tròn 3 tuổi, da thịt trắng nõn hồng hào, mập mạp đáng yêu, ai thấy cũng muốn cưng đựng. Một hôm hắn giả bộ ân cần chăm sóc ấu chất cháu nhỏ, đợi đến khi trời tối liền mang theo tiểu hài tử lên giường ngủ cùng. Trời vừa trở sáng, trên giường chỉ còn lại mình hắn. Ca ca hắn lục tung chăn đệm, phát hiện có nhiều dấu máu, ngoài ra còn có thật nhiều lông tóc trẻ nhỏ sót lại. Lập tức hiểu ra mọi chuyện, đệ đệ này của mình từ nhỏ đã thích ăn thịt vật sống. Người nhà ngoại trừ quát lớn vài câu rồi cũng không ai để ý đến nữa. Băng đi từng ấy năm, không nghĩ tới hắn ta giờ lại phát rồ ăn thịt cả người sống. Làm ca ca cũng biết tên đệ đệ này của mình thể phách đặc biệt mạnh mẽ, khó mà trực tiếp đối đầu. Bởi vậy không có làm lớn chuyện vội, thừa dịp bất ngờ cầm vôi sống ném thẳng vào mắt hắn, sau đó vung dao phay lên chém chết. Ai ngờ hắn ta hai mắt đều bị vôi sống làm hỏng, nếu vẫn dũng mãnh tuyệt luân, thế mà đoạt được cả cây dao chém tới, giết sạch cả nhà ca ca tẩu tử, sau đó trốn sang tỉnh khác tị nạn. Chờ đến khi Đại Thanh sụp đổ, thiên hạ thay đổi triều đại, hắn mới một lần nữa tái xuất giang hồ. Bởi vì đôi mắt bị vôi sống phế đi, cho nên chỉ có thể dựa vào bản lĩnh ăn chuột sống để kiếm miếng cơm qua ngày. Nhưng người vây xem sau khi được nghe chân tướng rõ ràng đều nghiến răng chửi rủa. Hán tử kia lại không nửa phần hối hận, còn lớn tiếng khen thịt tiểu hài 2-3 tuổi tươi non vô cùng. Thế gian bất luận sơn hào hải vị dù ngon thế nào cũng không thể sánh bằng, bởi vì thịt bọn chúng có một loại hương khí thiên nhiên đặc biệt, thế nhân còn gọi với cái tên là nhũ hương. Hắn mỗi lần tiếp cận tiểu hài, người thấy được mùi nhũ hương này đều sẽ không nhịn được mà thèm đến chảy nước miếng, được nếm thử hương vị tuyệt sắc nhất thế gian này. Mật có hài còn mắt thì đã là gì. Dứt lời liền há miệng cười to, lộ ra hàm răng trắng hiếu, dọa cho người xem xanh mặt biến sắc. Cũng không một ai dám nói nhiều lời. Có lẽ người này trời sinh lệ trùng, hành vi tính cách của hắn không thể dùng lẽ thường để mà giải thích. Kết thúc chương 2 lệ trùng, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 con sói đầu lừa. Dịch Đặng Nam. Nguồn: Hội Những Người Nghiện Truyện của Thiên Hạ Bá Sướng. Cùng trong phần 3 của bộ truyện Mê Tông Chi Quốc mang tên Đại Thần Đông Giá, địa điểm mà nhân vật chính của chúng ta đặt chân tới thám hiểm chính là Thần Đông Giá, là một địa phương tràn ngập sắc thái thần bí, thuộc thủ phủ tỉnh Ngạc Tây, tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc, lại vừa hay nằm ngay trên khu vực 30 độ vĩ Bắc. Xung quanh vĩ độ này, từ trước tới nay tồn tại rất nhiều bí ẩn khó mà giải thích. Hòn đảo Atlantis thất lạc giữa biển khơi, kim tự tháp Ai Cập hùng vĩ, tam giác quỷ Bermuda chết chóc, tất cả đều xuất hiện tại 30 độ vĩ Bắc. Từ xưa tới nay thường nói Thần Đông Giá có tứ bảo, lần lượt được nhắc tới là Giang Biên Nhất Uyển Thủy, Đầu Đỉnh Nhất Khỏa Châu, Văn Vương Nhất Cằn Bút, Thất Diệp Nhất Chi Hoa. Chỉ 4 loại thảo dược đặc trưng của vùng Thần Đông Giá. Bài thơ trên nhằm để ca ngợi sự chủ phú và rộng lớn của vùng rừng núi Thần Đông Giá. Nơi đây cổ mộc cao chọc trời, sinh trưởng rất nhiều kỳ chân dị thảo, thậm chí đến nước suối cũng chứa dược tính. Mỗi khi những đợt sấm đầu xuân qua đi, chỉ cần đến gần con suối nào đó múc một bát nước liền có thể trị liệu chấn thương, phong thấp. Đầu Đỉnh Nhất Khỏa Châu liền có thể chữa được chứng đau đầu. Chỉ diên linh cỏ, một loại thảo dược lá rộng, mọc ra một loại dị quả màu đen tròn tựa như hạt trân châu. Văn Vương Nhất Cằn Bút có thể tiêu độc khô nhiệt, một loại thảo dược thân dài giống cây nấm, nhưng đầu lại hệt như đầu bút lông Tương truyền Chu Văn Vương khi đi ngang qua thần Đông Giá đã từng dùng nó để vẽ tranh, phê duyệt tấu chương. Thất diệp nhất chi hoa thì lại càng được coi là kỳ diệu, có thể chữa được mọi loại nan bệnh. Chỉ thất diệp liên khi nở hoa giống hệt với lá cây, rất khó có thể phân biệt, cho nên tuy chỉ có 6 lá nhưng tinh thêm cả hoa là 7 lá tất cả. Cái gọi là thất diệp nhất chi hoa, cái tên đã nói lên toàn bộ, là một loài thực vật thân thảo, đặc thù là có 7 phiến lá cây, trong núi khắp nơi đều có thể tìm thấy được. Dù là âm hàn độc vật, chỉ cần thuốc đến là bệnh trừ. Đặc biệt hữu hiệu, tương truyền chính là một loại thảo dược do thần Đông lão tổ lưu lại cho nhân gian. Dân trong vùng mỗi khi chẳng may bệnh tật ốm đau đều lợi dụng vật này cứu mạng. Bên trong rừng rậm nguyên thủy thần Đông Giá càng có vô số loại dị thú kỳ điều thoát ẩn thoát hiện. Ngoài trừ gia nhân man dở trong truyền thuyết, còn có một loại sinh vật phi thường đặc biệt. Tương truyền loại quái vật này có thân của loài sói, nhưng đầu lại là đầu của con lừa. Sơn dân vùng này thường gọi là sói đầu lừa, hình thể cùng con lừa, không xê xích nhau bao nhiêu. Đầu rất giống lừa, lại mọc ra 4 cái lợi chảo của loài sói, cái đuôi vừa to vừa dài, hành tẩu như bay, trời sinh tính tình hung hãn tàn nhẫn. Khi không tìm được đồ ăn, chúng sẽ nhắm đến súc vật, thậm chí ăn cả thịt người. Thử suy nghĩ một chút, bộ dáng thân sói đầu lừa của nó cũng đã đủ đáng sợ, lại thêm những truyền thuyết được lưu lại kia, càng giống như mê vụ bao phủ bên trong núi sâu, khiến cho diện mục của loài quái vật này càng trở nên mơ hồ quỷ dị, làm cho con người ta tự mình sinh sợ hãi. Nghe nói trước những năm 60 đã từng có thợ săn vào núi bắt được một con sói đầu lừa. Đáng tiếc thi thể không được bảo tồn lại, thậm chí ngay cả một tấm hình kỷ niệm cũng không có. Tất cả truyền thuyết liên quan tới loài sói đầu lừa này từ trước tới nay đều do người dân tự thuật lại rồi truyền tai nhau, mà cho đến tận bây giờ vẫn không có bất kỳ một chứng cứ cụ thể nào chứng minh loài sinh vật này thực sự tồn tại. Những truyền thuyết ấy tưởng chừng như hoang đường, nhưng nghĩ sâu xa lại vô cùng hợp tình hợp lý. Có nhà khoa học khảo cổ chuyên nghiên cứu sinh vật cho rằng ngoại hình đặc thù của sói đầu lừa và loài sinh vật tiền sử xa quảng vô cùng gần gũi, nhưng bởi vì đặc thù địa lý cùng với hoàn cảnh sinh thái ở thần Đông Giá khiến cho động thực vật nơi đây phi thường phong phú và đa dạng. Rất nhiều giống loài như sa quảng đã từng tồn tại trước kia khắp các địa khu gần như đều đã tuyệt tích hoàn toàn, nhưng ở thần Đông Giá lại như cũ vẫn có thể sinh tồn. Bởi vậy chúng ta cũng có lý do để có thể suy đoán khả năng lớn là vẫn còn một số ít sa quảng còn sót lại tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất này, để lại những dấu chân hiếm thấy tại nơi thâm sơn cùng cốc. Kết thúc chương 3, con sói đầu lừa. Mời các bạn nghe tiếp chương 4, thế giới dưới lòng đất. Người dịch Đặng Nam. Trong bộ tiểu thuyết thám hiểm dài kỳ Mê Tông Chi Quốc, tôi có xây dựng nên một bí mật quan trọng, đó chính là kế hoạch kính viễn vọng địa cầu, lấy bối cảnh vào những năm trước khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Tên như ý nghĩa, nhân loại từ lâu đã biết chế tạo kính viễn vọng thiên văn. Thông qua nó, có thể dùng mắt thường để nhìn trộm vũ trụ tinh không, nhưng lại không thể giúp mắt ta nhìn xuyên mặt đất. Vì vậy, giữa việc hướng xuống dưới thăm dò lòng đất và ngước lên trên thám hiểm không gian, thì con người đã chọn làm điều dễ dàng hơn. Nhân loại đã có thể chạm tới vùng ven của Thái Dương hệ rộng lớn, nhưng lại rất khó đào ra giếng sâu vượt quá 3.000 mét ngắn ngủi. Cho nên mới đem kế hoạch tiền thấu địa tầng vực sâu gọi là kính viễn vọng địa cầu, ý chỉ nốt thẳng vào hạch tâm trái đất. Ngay sau những ngày đầu tiên của thời kỳ chiến tranh lạnh khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước, nguyên mẫu của kế hoạch này đã sớm được xây dựng. Lúc bây giờ cả thế giới chia làm hai đại trận doanh đối lập là Liên Xô và Hoa Kỳ. Do bị chi phối bởi tư duy chiến tranh lạnh, đã đem toàn bộ tài lực, vật lực đổ vào việc nghiên cứu, sản xuất các vũ khí chiến tranh kiểu mới. Khoa học quân sự phát triển một cách vũ bão với tốc độ gần như là biến thái. Song phương đem hết khả năng khai thác các loại tài nguyên chiến lược. Lúc ấy lãnh thổ Liên Xô trải dài mênh mông khắp phía Nam và phía Bắc, còn ôm lấy rất nhiều khu vực núi lớn, động quật thiên nhiên cùng giếng mỏ vô số. Vì muốn sớm hơn so với Hoa Kỳ trong cuộc đua khám phá lòng đất, nắm giữ các khu vực tài nguyên phong phú còn đang ẩn mình, cùng việc muốn tìm ra một thế giới mà nhân loại chưa từng tiếp xúc tới, người Liên Xô đã chọn một hoang đảo không người sinh sống bên trong hồ Baikan để xây dựng cơ sở ngầm, vận dụng đông đảo máy khoan hạng nặng cùng thiết bị thăm dò tân tiến, bí mật tiến hành công cuộc đào móc xuống dưới lòng đất với chiều sâu trước nay chưa từng có. Công trình này tôn mật của họ gần 20 năm trời đằng đẵng. Bọn họ đào ra được một cái hang động thẳng đứng hướng vào tâm trái đất với độ sâu cơ 12.000 mét, chính là động quật sâu nhất thế giới mà loài người từng biết. Bởi vì liên quan tới cấp cao nhất của bí mật quân sự, cho nên kế hoạch kính viễn vọng địa cầu từ đầu đến cuối đều được tiến hành trong trạng thái phong bế tuyệt đối. Ngoại giới có ít người biết được nội tình trong đó. Liên quan tới việc các nhà khoa học Liên Xô thông qua kính viễn vọng địa cầu đã phát hiện ra những gì, cho tới nay đều có rất nhiều truyền thuyết, nội dung phi thường ly kỳ kinh khủng. Các loại thuyết pháp cho rằng mũi khoan sau khi xuống tới độ sâu 12.000 mét, rốt cuộc cũng không đào nổi nữa. Mặc dù điểm nóng chảy của mũi khoan tương đương với nhiệt độ bên ngoài bề mặt trái đất, nhưng có thời điểm mũi khoan sau khi đi xuống, khi lôi lên chỉ còn lại những sợi dây cáp, mà bên trong giếng khoan lại truyền ra những đợt âm thanh kỳ quái. Bên trong điện đài sẽ thu được rất nhiều tạp âm quỷ dị phát ra từ dưới lòng đất, có thể tưởng tượng giống như tiếng thét của ma quỷ. Không ai có thể hiểu được những tin tức từ vực sâu truyền tới này, cũng không có cách nào dùng khoa học để mà giải thích. Các nhân viên tại hiện trường đều cho rằng họ đã đào thông tới địa ngục. Theo chiều sâu gia tăng, hiện tượng kỳ quái khó tin này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, bởi vì mọi loại nguyên nhân đã biết lẫn chưa biết, công trình này đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Nghe nói phi hành gia người Hoa Kỳ cũng từng ở bên ngoài không gian vũ trụ thu được cùng một loại sóng điện u linh. Đương năm gần đây đã được các nhà khoa học chứng thực là các phóng xạ vũ trụ có bước sóng ngắn, giống như tivi bị nhiễu hay nước tạp âm bên trong điện đài. Từ quá khứ xa xôi cho đến tương lai vô tận, trong giới tự nhiên từ đầu tới cuối vẫn luôn tồn tại một loại sóng điện từ không nhìn cũng như không sợ thấy được. Có lẽ hiện tượng đáng sợ bên trong vực sâu phía dưới lòng đất đồng dạng cũng là do sóng điện từ tác động. Bất quá những bí ẩn này còn phải tiếp tục chờ đợi các nhà khoa học thăm dò cặn kẽ. Về phần nội dung bên trong tiểu thuyết Bê Tông Chi Quốc, bí mật được chôn sâu ở địa tâm trái đất kia là gì, cùng xin được hạ hồi phân giải. Kết thúc chương thứ tư, thế giới dưới lòng đất. Mời các bạn nghe tiếp chương 5, Khang Tiểu Bát. Dịch Đặng Nam. Trong bộ truyện Bê Tông Chi Quốc có nhắc tới một tay đạo tặc trong giới lục lâm tên là Khang Tiểu Bát. Kỳ thực trong lịch sử đúng là có người này. Đương năm Quang Tự nhà Thanh, đám thổ phỉ đạo tặc đặc biệt hung hăng ngang ngược, trong đó nổi danh nhất thành Bắc Kinh lúc bấy giờ chỉ là hai huynh đệ Khang Bát và Khang Kiều. Khi đó tại thành Đông, cũng chính là khu vực Thông Châu nằm ở nội thành Bắc Kinh bây giờ, có một đôi huynh đệ bởi vì xuất thân nghèo khổ cho nên không có danh hào. Huynh trưởng gọi là Khang Tám, đệ đệ gọi là Khang Kiều. Hai anh em đều làm nghề trộm cắp để kiếm sống qua ngày. Huynh đệ hai người họ tụ tập một đám thanh niên dỗi việc lúc bấy giờ, hợp lại thành một tổ chức khá là quy mô, chuyên môn đối với lữ khách thương nhân tiến hành dọa dẫm bắt chẹt, độc hại một phương. Hai huynh đệ này không chỉ trộm cướp chấn lột, còn đặc biệt háo sắc. Nghe nói trên đường chỉ cần gặp phải phụ nữ có hơi chút nhan sắc, nhóm người này liền bám theo sau đuôi người ta. Để lúc họ không để ý, lập tức trói lại rồi đưa đến địa điểm bí mật thực hiện hành vi gian ô, cưỡng dâm hoặc buộc trở về làm áp trại phu nhân. Về sau gặp ai xinh đẹp hơn cũng lặp lại hành động tương tự, trói chặt rồi đưa lên trên núi, sau đó lại đem người phụ nữ lúc trước bắt được siết cổ cho đến chết. Khang Bát xuất thân trước kia vốn là một nông dân chân lấm tay bùn, người quen cũ thường gọi hắn với biệt hiệu Khang Tiểu Bát, bởi vì chán ghét cái cảnh cả ngày phải bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, cho nên hắn về hết vốn liếng lâu này, tậu lấy một chiếc xe lừa kéo chuyên chở khách hàng cùng với hàng hóa qua lại hai miền kinh tân, kiếm chút tiền sống tạm qua ngày. Nhưng càng về sau, công việc làm ăn của hắn càng ngày càng xuống dốc, tiền kiếm được còn không đủ gánh tiền chi tiêu, ngay cả tiền cơm cũng không có, cho nên bí quá hóa liều, nhận tiền thay khách giết người báo thù, lại bởi vì e ngại quan phủ sẽ biết rồi đem xử tử, mà dứt khoát bỏ trốn lên núi làm đạo tặc. Sau khi làm đạo tặc, Khang Bát vẫn sợ bị quan phủ truy nã, thường hay phải dùng tên giả, quần áo biến đổi liên tục, lén lút lăn lộn giữa hai miền kinh tân làm sằng làm bậy. Có một ngày nọ, hắn đi tới Thiên Tân, bỗng điền nghĩ đến một việc thay đổi dung mạo một chút. Gặp cách đó không xa có một tiệm cắt tóc vừa mới khai trương, lập tức đi vào. Sư phó thấy có khách nhân vừa đến, vội vàng chào hỏi Khang Bát rất chi nhiệt tình. Sau khi đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng, sư phó cầm lấy cây kéo bắt đầu cắt tóc cho Khang Bát. Cùng chiếu cố như những khách hàng khác, một bên vừa cắt, một bên vừa cùng Khang Bát nói chuyện phiếm. Sư phó hỏi, vị khách nhân này là từ đâu tới vậy? Khang Bát trả lời, từ Bắc Kinh tới. Sư phó lại hỏi, khách nhân nếu từ là Bắc Kinh tới, phải chăng đã từng nghe qua về một người gọi là Khang Tiểu Bát? Nghe nói hắn là một tên cướp cực kỳ hung ác, khiến cho đám thương nhân cùng lữ khách không còn dám qua lại hai miền tự do như trước. Mặc dù triều đình hạ lệnh muốn bắt hắn để xử tử, nhưng bộ đầu cho dù phái ra bao nhiêu nhân mã cùng lục soát khắp mọi nơi, kết quả vẫn là không tóm nổi hắn. Cứ nói tiểu tử này giả hoạt hay không giả hoạt, Khang Bát giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt lim dim và ngủ. Đợi đến khi đầu đã cắt xong, Khang Bát đứng dậy nói với vị sư phó kia, hôm nay trên người ta mang theo không đủ tiền, hay là ngươi đi theo ta về nhà lấy, cũng không xa nơi này là bao. Sư phó gật đầu đáp ứng, bám theo gót Khang Bát ra ngoài cửa. Hai người đi tới một con ngõ nhỏ vắng người. Khang Bát đột nhiên quay người, móc ra khẩu súng lục dí vào vị sư phó, lạnh lùng hỏi, người cùng biệt Khang Tiểu Bát, người thê ta giống Khang Tiểu Bát sao? Sư phó lúc này lập tức minh bạch, thì ra đã gặp được người thật, bị dọa đến nỗi hơi sức kêu cứu cũng không có, liền quỳ gối dập đầu xin được tha mạng. Khang Bát cười một tiếng man dở, bắn chết tươi sư phó cắt tóc, rồi quay đầu ngây ngang rời đi. Khang Bát mặc dù xảo trá hung hãn, nhưng đã làm đủ trò xấu, kết quả cuối cùng cũng khó thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Bị Ngũ Thành Luyện Dũng bắt được, xử lăng trì tại Thái Thị Khẩu. Kết thúc chương Khang Tiểu Bát, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 6 mang tên Miêu Thành, dịch Đặng Nam. Mèo là một loại động vật thập phần thần bí, đồng thời cũng lại vô cùng thú vị. Từ xưa tới nay, trong số các loài động vật đã được con người thuần hóa, chỉ duy nhất không có loài mèo. Khoảng cách giữa chúng cùng nhân loại giống như rất gần, lại cũng rất xa. Mọi người đều biết, loài mèo tại Ai Cập cổ xưa từng được coi là thần linh trí cao vô thượng, nhưng tại Trung Quốc trước giờ không hề có tập tục bái lạy miêu tiên nào cả. Thời cổ đại từng có truyền thuyết động vật bắt tiên cùng ngũ đại gia, ngay cả giống chuột cũng là một trong số đó. Nhưng thủy chung vẫn không có một vị trí nào dành cho loài mèo cả. Ở phương Đông, không chỉ có là Trung Quốc, ngay cả Nhật Bản, Thái Lan đều coi mèo là linh vật thần bí. Từ như chuyện mèo thành tinh sẽ nói được tiếng người, nhưng bởi vì Phạm Húy mà không dám lên tiếng, đều có thể xem như những cố sự thú vị đáng để quan tâm. Trong cuốn Tạc Miêu, tôi có miêu tả về một tòa thành tên là Linh Châu, nằm ở khu vực thủy lục trọng yếu, phồn hoa náo nhiệt, hay còn được gọi với một cái tên khác là Miêu Thành, nơi tụ tập của những nhóm lớn mèo hoang. Người trong thành này ai ai cũng đều thích mèo, thậm chí còn sùng bái Miêu Tiên gia. Từng có rất nhiều độc giả hỏi tôi, hình mẫu nguyên gốc của Linh Châu Thành phải chăng chính là Tô Châu Thành? Kỳ thật mặc dù vị trí địa lý của Linh Châu Thành thực sự nằm ở vùng Giang Nam, nhưng bản thân bối cảnh cùng với Miêu Tiên hoàn toàn đều là những chi tiết do tôi hư cấu nên mà thôi. Trong lịch sử Trung Quốc không hề có một nơi nào gọi là Miêu Thành cả. Tôi gần đây có tới đảo Cổ Lãng Tự ở Hạ Môn, phát hiện thấy ở trên đảo có rất nhiều nhà nuôi mèo, còn có thương nhân dùng mèo để làm quảng cáo, đồng thời bày bán rất nhiều quà lưu niệm tinh xảo liên quan tới loài mèo. Bất quá vẫn chưa đến mức mỗi bước chân lại bắt gặp một con mèo như trong chuyện đã viết. Còn nếu nói chân chính đúng với cái tên Miêu Thành thì phải tìm đến thành phố Kuching ở Malaysia. Kuching trong tiếng Mã Lai chính là con mèo, khả năng là có quan hệ cùng với tín ngưỡng tôn giáo nơi đây. Dân bản xứ chưa từng nuôi chó, nhưng nhà nào nhà đấy lại đều nuôi mèo. Nơi này ngoại trừ có một loài vượn người khổng lồ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới ra, thì thứ nổi danh nhất khả năng chính là những cư dân mèo với đủ mọi chủng loại. Xung quanh hai bên bờ sông Sarawak, đến nay vẫn tồn tại rất nhiều phù điêu, bích họa cổ xưa có hình tượng mang hơi hướng loài mèo, cho đến những pho tượng thời kỳ cận đại gần đây càng là giống như đúc. Nếu như không tính đến văn minh Ai Cập đã bị tan biến trong dòng sông lịch sử, thì Kuching có thể được coi là thành thị duy nhất trên thế giới tới nay vẫn còn tập tục sùng bái loài mèo. Nơi này thậm chí còn có một địa danh tên là Bảo tàng mèo Kuching. Lại thêm thời kỳ thực dân phương Tây thống trị, lưu lại phần lớn những kiến trúc mang phong cách Âu lục. Những nét kỳ diệu văn hóa này kết hợp với truyền thuyết xa xưa làm cho thành phố Kuching tỏa lên một mị lực đặc biệt. Cạnh khu vực nội thành Kuching rất xa là những dãy núi trùng điệp. Tại đây có tòa cổ tự u tĩnh vắng vẻ, cách biệt với ngoại giới trần tục. Du khách tới thăm cũng không có nhiều. Chùa miếu quanh năm là nơi cư trú của rất nhiều con mèo. Bọn chúng không phải là mèo hoang du đãng tứ xứ, cũng chẳng phải mèo nhà do nhà chùa cố ý nuôi, mà là lẫn lộn cả hai, là dân thân quen với các hòa thượng trong chùa. Mỗi khi có du khách đến, hòa thượng liền sẽ dùng bánh quy để chào hỏi bọn mèo tới, biểu diễn trò xiếc mèo chui vòng. Nhưng những con mèo kia lại không hề có chút hứng thú đối với bánh quy. Thứ chúng thích chính là việc được chui qua chui lại những chiếc vòng, thậm chí còn đánh nhau vì tranh lượt. Về sau du khách rời đi, hòa thượng có chút tịch mịch, đa mèo cũng lười tiếp tục đánh nhau, liền lại leo lên tường mà nằm ườn phơi nắng. Kết thúc chương thứ 6 Miêu Thành. Kết thúc phần 2 của câu chuyện Ma Thổ Đèn Mộc Giã Quỷ Sự. Các chương của phần này khá là ngắn và đều liên quan đến Mê Tông Chi Quốc. Ví dụ như lệ trùng trong bộ truyện Mê Tông Chi Quốc có nhắc tới lão xà chuyên ăn thịt người chết. Kỳ thực không phải là lão xà, mà chính là một lão nhân chuyên ăn thịt chuột sống giữa phố để kiếm tiền sống qua ngày. Trước đây có nghe nói hắn ăn cả thịt trẻ con. Tiếp theo là con sói đầu lừa, cái này cũng xuất hiện trong Mê Tông Chi Quốc. Tiếp theo là thế giới dưới lòng đất, cũng nằm trong Mê Tông Chi Quốc. Cái này liên quan tới kế hoạch kính viễn vọng địa cầu của Liên bang Xô Viết ngày xưa. Kế hoạch đã bị sụp đổ, nhưng nó vẫn có thể tạo ra được thế giới dưới lòng đất. Tiếp theo là tên Khang Tiểu Bát, cũng xuất hiện trong Bê Tông Chi Quốc. Đó là một tên đạo tặc trong giới Lục Lâm. Và cuối cùng là Miêu Thành, cái này hình như là có sử dụng trong cuốn Tặc Miêu của Thiên Hạ Bá Sướng. Vậy thực ra cuốn Ma Thổ Đèn Mộc Giã Quỷ Sự này vẫn cùng giải thích cả những sự việc kỳ lạ trong cuốn Bê Tông Chi Quốc hoặc những cuốn do Thiên Hạ Bá Sướng viết. Vậy phần tiếp theo sau đây là những bí mật gì? Mời các bạn đón nghe vào phần sau. Chuyện Ma Thổ Đèn Mộc Giã Quỷ Sự do Đặng Nam dịch. Các bạn có thể qua Facebook tìm kiếm Hội Những Người Nghiện Chuyện của Thiên Hạ Bá Sướng để đọc truyện chữ và ủng hộ Đặng Nam. Bộ truyện Ma Thổ Đèn do Nguyễn Thành diễn đọc chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Tất cả các trang web hay các kênh khác phát đều là ăn cắp và không được sự cho phép của Nguyễn Thành. Mong các bạn qua kênh YouTube của Nguyễn Thành để nghe cũng như là ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.